Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Trong quan tài nữ tử tuyệt sắc. Đã chết tốt. Khô Đầu Đà cười lạnh một tiếng, chế nhạo nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt. Vân giới là Lạt Thiện tự có thiên phú nhất đệ tử một trong, bây giờ bị Dương Chân chém giết. Khô Đầu Đà tức thiếu chút nữa trực tiếp xông vào cửu giới linh lung tháp bên trong đem Dương Chân chém thành muôn mảnh. Tu sĩ thân phận mộc bài vỡ tan. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là tu sĩ chủ động bóp nát mộc bài, bị đưa ra cửu giới linh lung tháp bên ngoài. Một loại khác là tu sĩ tử vong, mộc bài tự nhiên vỡ tan. Hiện tại Dương Chân mộc bài tan vỡ, người lại chưa hề đi ra. Chỉ có một khả năng, chính là Dương Chân đã chết tại cửu giới linh lung tháp bên trong. Đây quả thực là một cái đại khoái nhân tâm tin tức. Mọi người tại đây kém chút vui mừng chạy khắp nơi. Hoa Ưng Nguyệt thần sắc đọng lại, có chút mờ mịt nhìn xem cửu giới linh lung tháp, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đại Cương Quốc quốc sư thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, đây cũng là mệnh số, nghịch thiên cải mệnh không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Nếu như Dương Chân lần này không chết, tất nhiên sẽ có một trận vận may lớn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hoa Ung Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đại Cương Quốc quốc sư, hỏi, quốc sư, nếu như Dương Chân không chết, có thể có cái gì tạo hóa? Không biết vì cái gì, Hoa Ung Nguyệt luôn cảm thấy Dương Chân sẽ không như thế dễ dàng liền chết. Tất cả mọi người đi ra, chỉ có Dương Chân chưa hề đi ra. Chuyện này vốn là không tầm thường. Bây giờ Dương Chân mộc bài mặc dù tan vỡ, thế nhưng là không có nhìn thấy Dương Chân thi thể tình huống dưới. Hoa U Nguyệt tình nguyện tin tưởng Dương Chân chỉ là tạm thời bị nhốt ở bên trong. Nói không chừng lúc nào lại dẫn loại kia làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía dáng. Tươi cười xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quốc sư nhắm mắt suy nghĩ một lát, ồ lên một tiếng, nói ra, việc này có lẽ còn có biến số. Biến số gì? Hoa U Nguyệt trên mặt vui mừng. Quốc sư lắc đầu, nói ra, không biết, tạm chờ lấy chính là. Bên cạnh Khô Đầu Đà khóe mắt trực nhảy, nhìn về phía quốc sư ánh mắt có chút cổ quái, giống như nếu như không phải đắc tội không nổi, muốn một thanh bóp chết hắn bộ dáng. Cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày, trong thời gian 3 ngày, cửu giới linh lung tháp thiên tượng liên tiếp, một cỗ kinh khủng khí lãng từ bên trong tháp bạo phát đi ra. Trong lúc đó có vô số người thử lần nữa tiến vào bên trong, lại đều thất bại. Cửu giới linh lung tháp chung quanh giống như có một tầng bình chướng đồng dạng, vô luận phương pháp gì đều không thể tới gần nửa bước, thậm chí liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều thăm dò qua, cũng là vô công trở ra. Đại Cương Quốc quốc sư cũng không hề rời đi U Dương Quốc, mà là tại Liệt Hỏa Thành dừng lại 3 ngày. Một ngày này, toàn bộ Liệt Hỏa Thành tất cả mọi người bởi vì một tin tức chấn kinh. Đại Cương Quốc quốc sư lần này về nước sau đó, đem từ chức quốc sư, đổi từ đệ tử của hắn Tiêu Kỳ đảm nhiệm Đại Cương Quốc quốc sư. Mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Tiêu Kỳ tuổi còn trẻ, thế mà đã là Kim Đan Kỳ 9 tầng cường giả. Chỉ kém cách xa một bước, liền có thể phá đan thành anh, tiến vào nguyên anh kỳ. Mà lại Tiêu Kỳ công pháp tu luyện phần lớn đều là mệnh lý thuật số huyền học, căn bản không am hiểu tu luyện. Đại Cương Quốc quốc vương đã từng khẳng định, lấy Tiêu Kỳ thiên phú, nếu như giống tu sĩ tầm thường đồng dạng tu luyện, hiện tại sớm đã là nguyên anh kỳ tuổi trẻ cường già. Tiêu Kỳ trên thân quang hoàn vô số, được vinh dự Đại Cương Quốc trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài bên trong trông mong. Danh tiếng vô lượng, những này đều không phải là để Liệt Hỏa Thành khiếp sợ địa phương. làm cho cả Liệt Hỏa Thành đều náo nhiệt lên chính là. Lần này Đại Cương Quốc quốc sư ngoại trừ đến quan sát cửu giới linh lung tháp dị biến bên ngoài. Còn vì thay Tiêu Kỷ hướng Trường Nguyệt Lâu cầu hôn, đối tượng cầu hôn không phải người khác, chính là thiên kiêu chi nữ Hoa U Nguyệt. Một cái là cao quý Đại Cương Quốc tương lai quốc sư. Một cái là Liệt Hỏa Thành mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại Trường Nguyệt Lâu chủ. Hai người kia cơ hồ là trai tài gái sắc, bị vô số người xem trọng, chỉ bất quá xem trọng đồng thời. Có vô số nam tử thương tâm gần chết, thậm chí cực lực phản đối cửa hôn sự này, cho rằng Hoa U Nguyệt là người của U Dương Quốc, tự nhiên làm U Dương Quốc tuổi trẻ tài tuấn đạo lữ. Bất quá cỗ lực lượng này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Hoa gia tại Liệt Hỏa Thành địa vị tôn sùng, liền liền Lam gia cùng Đinh gia đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Thành chủ phủ đều muốn cho Hoa gia mấy phần chút tình mọn. Việc này trừ phi U Dương Quốc vương thất ra mặt, nếu không chỉ sợ không người có thể chi phối Hoa gia trưởng bối ý nguyện. Ba ngày qua, tin tức này truyền khắp toàn bộ Liệt Hỏa Thành, một mực bị mọi người nói chuyện say sưa. Vô số người đều đang chờ lần này Đại Cương Quốc cùng U Dương Quốc ở giữa hiếm thấy thông gia. Nghe nói Hoa gia trưởng bối đối lần này thông gia rất là tán thành. Tin tức này phía dưới, một cái khác tin tức thật giống như đại dương mênh mông bên trong rơi xuống một cái hòn đá nhỏ. Liền một cái bọt nước đều không có lật lên liền biến mất vô ảnh vô tung. Cửu giới linh lung tháp thiên tượng còn tại tiếp tục. Kinh khủng sắc trời từ giữa không trung chút xuống tới. Bao phủ tại toàn bộ cửu giới linh lung tháp bên trên, phảng phất giống như liên thông toàn bộ thiên địa một dạng. Đêm qua, có người tại cửu giới linh lung tháp phụ cận nhìn thấy một cái lén lén lút lút bóng người, còng lưng thân thể lặng lẽ rời đi. Theo người chứng kiến chỗ sưng, người kia là người thiếu niên nam tử, giống như không mặc quần áo. Tin tức này như là phù dung sớm nở tối tàn. Lập tức liền bị Đại Cương Quốc quốc sư ngày thứ hai liền sẽ mang theo sính lễ đến nhà cầu hôn tin. Tức che giấu, xong, Đại Cương Quốc lòng lang dạ thú, thế mà đem móng vuốt vươn đến chúng ta Liệt Hỏa Thành tới. Chẳng lẽ Hoa lâu chủ muốn lấy chồng ở xa Đại Cương Quốc rồi? Hừ, cái gì sính lễ long trọng như vậy? Trường Nguyệt lâu sẽ thiếu những này sính lễ sao? Một điểm sinh lễ liền muốn cùng Hoa lâu chủ đính hôn. Tiêu Kỷ tiểu tử kia cũng quá mơ mộng hão huyền. Các ngươi có chỗ không biết, lần này Đại Cương Quốc mang tới sinh lễ không thể tầm thường so sánh. Nghe nói để Liệt Hỏa Thành cơ hồ tất cả đại gia tộc đều kinh hãi. Cái gì? Cái này cỡ nào a chân quý sinh lễ mới có thể làm đến hiệu quả như thế? Ha ha, ai biết được. Thật hy vọng Dương Chân không chết, lấy Hoa lâu chủ đối với hắn tình nghĩa, hắn khẳng định có biện pháp pha trộn lần này cầu hôn. Nói những này có làm được cái gì? Mặc dù Hoa lâu chủ giống như cũng không cùng ngươi lần này thông gia, có thể Dương Chân cho dù còn sống thì có ích lợi gì? Các ngươi nói, Hoa lâu chủ sẽ không thật đối Dương Chân phương tâm ám hứa à? Làm sao có thể? Hoa lâu chủ đó là, được rồi, nói những này có làm được cái gì, Dương Chân đều đã chết. Chuyện thông gia như mặt trời ban trưa, tất cả mọi người đang thảo luận, tựa hồ liền cửu giới linh lung tháp biến hóa đều không có bao nhiêu người chú ý. Tự nhiên lại càng không có người quan tâm đã chết đi Dương Chân. Dương Chân tự nhiên không có thật chết đi. Tương phản hắn hiện tại nhảy nhót tưng bừng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Cái này ba ngày hắn trải qua sự tình, chỉ sợ sẽ là mặt đối mặt nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ba ngày trước, Dương Chân vì có thể lưu ở trong cửu giới linh lung tháp làm vỡ nát linh căn, không cách nào động đậy phía dưới, thế mà ở giữa không trung thấy được một ngụm quan tài thủy tinh quách. Mà lại quan tài thủy tinh quách bên trong lại có thể có người. quả thực để hắn lấy làm kinh hãi. Trên bầu trời kinh khủng khí lãng lôi đình quay cuồng thoải mái phảng phất giống như tận thế. Quan tài bên trên lại tản mát ra vạn trượng thất thải quang mang. Trong quan tài một cái vóc người thướt tha nữ tử lẳng lặng nằm ở trong đó. Tóc xanh như suối, áo trắng như tuyết, dù là chỉ là nằm yên tĩnh trong đó, cũng là một bộ như trích giống như tiên hình ảnh. Dương Chân nhìn một chút, tựa hồ liền đau đớn trên người đều thấp xuống không ít. Tại sau này, Dương Chân thể nội bách phá tinh hạch đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Ngay sau đó giữa thiên địa từng đạo đường vân từ giữa không trung ngưng tụ mà thành. Hướng về Dương Chân tụ đến, chữa trị Dương Chân linh căn. Đó là một loại rất cảm giác huyền diệu. Liền giống như từ nơi sâu xa có một loại lực lượng tại sáng tạo vạn vật đồng dạng. Tại Dương Chân thể nội, ngưng tụ thành một cái vàng óng ánh linh căn. Dương Chân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người linh căn là màu vàng. Chỉ là sau một khắc, Dương Chân trái tim đều nhanh ngưng đập, lại lần nữa ngưng tụ ra màu vàng linh căn. Thế mà so trước đó linh căn muốn thô bên trên còn nhiều gấp đôi. Dương Chân mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn quan tài bên trong tuyệt thế nữ tử, cao giọng hô: "Thần tiên tỷ tỷ, ta linh căn thô lại lớn ngươi có nhìn hay không?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.